Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, phần 469. Dương Hàm Thanh còn muốn nói cái gì lại nghe đến một cái quen thuộc lại suy yếu thanh âm siêu, đội. Trường, Dương Hàm Thanh còn sửng sốt một chút, quay đầu nhìn nằm trên mặt đất người. Các ngươi tỉnh sao, cảm giác thế nào? Ta hiện tại trước mang các ngươi trở về trị liệu, An như muốn ngăn trở. Nhưng là Dương Hàm Thanh nói thẳng, chúng ta như vậy giải tán đi, chờ trở về lúc sau, ta sẽ đem trong đội tích phân phân cho các ngươi. Đến lúc đó các ngươi chính mình lại đi tìm đội ngũ hảo. Xe tổng cộng có 2 chiếc, ta phân cho các ngươi 1 chiếc, dù sao các ngươi 4 cái chúng ta cũng là 4 người, trong đội tất cả đồ vật đều chia làm 2 nửa. Nếu là các ngươi có ý kiến nói, hiện tại liền có thể nói ra, đúng rồi ta trong tay cây súng này, là ta bằng hữu đưa, độc thuộc về ta một người đồ vật, các ngươi không cần suy nghĩ, An như khẽ cắn môi. Hừ, vậy như vậy hảo đi, chính là hy vọng ngươi không cần hối hận mới đúng, ngươi không biết, hiện tại trong căn cứ có bao nhiêu đội ngũ khuyết thiếu giống ta như vậy biết rõ nơi này địa hình. Người sao? Ngươi cư nhiên còn nghĩ từ bỏ ta, đến lúc đó hối hận cũng không nên tới tìm ta, ta khẳng định sẽ không tha thứ ngươi. Cuối cùng Dương Hàm Thanh vẫn là ở đường Thiên Lam cùng đường Minh dưới sự trợ giúp mới đem ba người cấp dọn lên xe, đa tạ các ngươi, nếu là không ngại nói, có thể làm ta xe hồi căn cứ, trên xe là ô uế một chút, nhưng vẫn là có thể ngồi người, đường Minh lắc đầu. Không cần, chúng ta có chính mình xe, người hiện tại vẫn là chạy nhanh trở về đi, bọn họ mất máu quá nhiều, hiện tại có thể tỉnh lại thuyết minh tình huống còn có thể. Nếu là chậm trễ thời gian liền không nhất định, Dương Hàm Thanh hắn vẫn là gật đầu đi rồi. Này ba người vẫn luôn đi theo hắn, ngược lại là đứng ở An như bên kia ba người là An như tới lúc sau mới đến. Chỉ sợ cũng đều là đối An như càng thêm tín nhiệm siêu hơn nữa phía chính mình bị thương người. Trong đó có 2 cái đều là vì bảo hộ An như người kia mới bị thương. Nhưng là cuối cùng bọn họ lại, lúc này đây nếu không có 2 người hỗ trợ, chính mình này 3 cái huynh đệ nói không chừng thật đúng là liền đã chết đội trưởng. Người không cần tự trách, trước hết nghĩ tưởng về sau làm thế nào chứ, tuy rằng An như không tốt. Nhưng là nàng xác thật là biết rõ bên kia địa hình cùng tình huống. Nếu không phải bởi vì nàng tính tình không tốt, đều không tới phiên chúng ta tới đón thu, Dương Hàm Thanh. Những việc này trước đặt ở một bên, chờ đem các ngươi đưa đến bệnh viện lại nói. Các ngươi đều lưu trữ thể lực không cần nói chuyện. 3 người đều thở dài một hơi, không có tiếp tục nói. Bọn họ đội trưởng là cái dạng gì người bọn họ nhất rõ ràng bất quá. Hiện tại lại nói hắn khẳng định cũng nghe không đi vào, Dương Hàm Thanh bọn họ lái xe đi rồi. Nhưng là An như bọn họ 4 cái lại lưu tại nơi này. Đường Thiên Lam chú ý tới An như nhìn bọn họ ánh mắt. Khẽ nhíu mày, chúng ta đi rồi, đường Minh, ân, hắn đi theo đường Thiên Lam hướng bờ biển đi đến. Lúc này đây lại đây kỳ thật là vì nhìn xem nơi này đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại xem ra. Chuyện này vẫn là bọn họ sai, còn tưởng rằng những cái đó xương cốt không xử lý không có gì vấn đề. Nhưng là hiện tại xem ra, vấn đề khả năng phi thường đại, cho nên bọn họ 2 cái hiện tại còn tính toán đi đem dấu ở chung quanh biến dị động vật tìm ra. Ít nhất muốn giết chết một nửa mới có thể, làm chúng nó sẽ không còn như vậy ghé vào cùng nhau tập kích người, đối biến dị người tới nói ăn. Biến dị động vật thịt có thể nhanh hơn biến dị trình độ. Như vậy đối biến dị động vật tới nói, kỳ thật cũng là giống nhau, người cũng là động vật một loại. Biến dị người đối biến dị động vật tới nói, ăn luôn lúc sau cũng có thể gia tốc chúng nó biến dị. An như bước nhanh đi đến bọn họ phía trước. Ai, 2 vị đừng đi à, hiện tại khó được không biết điều người đi rồi, chúng ta thấu một cái đội ngũ. Ở chỗ này bắt cá thế nào? Ta đối nơi này địa hình rất quen thuộc, trên cơ bản nơi nào có cá, có cái dạng nào cá, có hay không đọc, ta đều biết đến không sai biệt lắm. Tổng so các ngươi hai mắt một bôi đen gì cũng không biết hiếu thắng không phải sao? Đường Minh kỳ thật tưởng nói, bọn họ hai cái vốn dĩ chính là thân cụ kịch độc. Hiện tại ăn có độc biến dị loại cá cũng không có việc gì. Hơn nữa đến bây giờ mới thôi, bọn họ ăn không biết nhiều ít chủng loại cá, có độc khẳng định không ở số ít, cho nên, thế nào, có độc lại như thế nào? Đối bọn họ không có tác dụng a. Đường Thiên Lam không nói gì. Nhưng thật ra Đường Minh rất có thú vị nhìn An Như. Mặt khác người nhìn đến bọn họ hình thể thời điểm đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra khó có thể tin. Khiếp sợ ánh mắt, nhưng là cái này An Như lại chỉ là sửng sốt một chút. Theo sau trong ánh mắt thần sắc liền thay đổi, biến thành nhất định phải được, thật là lợi hại. An Như cho rằng chính mình là Mary Sue sao? Liền tính là Mary Sue, cũng có câu dẫn bất động người. Đường Thiên Lam không để ý tới hắn. Nhưng là Đường Minh lại nói, không cần, chúng ta ở chỗ này ngây người thật lâu. Không sai biệt lắm cũng biết tình huống nơi này. Hiện tại ngươi cũng chỉ dư lại này ba cái đồng đội. Vẫn là đi về trước căn cứ bổ sung một chút đội viên tương đối hảo, hơn nữa xem An Như biểu hiện. Hình như là biết bọn họ hai cái tình huống, đặc biệt là vì cái gì sẽ có như vậy cao lớn hình thể, tuy nói Đường Minh tương đối kinh ngạc tò mò. Nàng là làm sao mà biết được, nhưng hiện tại vẫn là Đường Thiên Lam tương đối quan trọng. Có thể là bởi vì An Như vừa rồi xem hắn ánh mắt quan hệ. Đường Thiên Lam có điểm ghen, Đường Minh trong lòng có điểm vô ngữ. Cái này An Như đại bộ phận thời gian, ánh mắt giống như đều là dừng ở Đường Thiên Lam chính mình trên người đi. Hắn đều còn không có ghen tị, Đường Thiên Lam cũng đã ghen tị, thật đúng là chính là có điểm khó hầu hạ. Bất quá ai làm đây là hắn ái nhân đâu, đương nhiên muốn sủng mới có thể. An Như hơi hơi mỉm cười. Nhìn qua nhưng thật ra có điểm kiều mị, nhưng là khi bọn hắn gặp qua An Mỹ như vậy quyến rũ nữ nhân lúc sau lại đến xem cái này. Liền có điểm gặp sư phụ, nữ nhân này câu dẫn người kỹ thuật, còn không có An Mỹ thành thục a, không cần nói như vậy sao? Ta xem các ngươi cũng là rất muốn tại đây bắt cá. Cùng với giống như bây giờ chính mình đi tìm quy luật. Không bằng cùng chúng ta một cái đội ngũ hảo. Mặc kệ là xuân hạ thu đông, ta đối tình huống nơi này đều rất quen thuộc, các ngươi hiện tại ở chỗ này ngốc lâu rồi, kỳ thật cũng chỉ là minh bạch trong khoảng thời gian này tình huống mà thôi. Đường Thiên Lam ánh mắt cuối cùng là dừng ở An Như trên người, Đường Minh đều cảm giác được hàn ý, nhưng là An Như lại hình như là cảm thấy chính mình thuyết phục vị đại nhân vật này. Trong lòng vui vẻ không được, người khác không biết. Nhưng là nàng đã biết, nàng trước kia nghe nói qua hình thể biến dị người. Đó là bởi vì biến dị người bản thân yêu cầu cải thiện biến dị địa phương đã toàn bộ đạt tới cực hạn. Cho nên mới sẽ phát triển đến hình thể thay đổi, hình thể biến lớn một chút điểm lúc sau. Lại sẽ đình chỉ, theo sau lại bắt đầu biến dị trên người bởi vì hình thể tăng mà yêu cầu cải thiện địa phương. Chờ đến không có có thể cải thiện thời điểm. Hình thể lại sẽ biến lớn một chút, liền như thế tuần hoàn lặp lại. Liền sẽ càng ngày càng cường đại, mà nàng An Như phía trước nghe nói cũng chính là chỉ gia tăng rồi một vài cm thân cao. Giống bọn họ như vậy, không phải trời sinh lớn lên như vậy cao, đó chính là xu với đứng đầu cường đại rồi, hơn nữa kết hợp bọn họ hiện tại ở chỗ này ngây người lâu. Như vậy, hơn nữa chỉ là hai người tới xem. Rất có khả năng chính là người sau. Hai người kia là siêu cường biến dị người, cho nên tuyệt đối không thể buông tha này hai cái đưa tới. Cửa tới bánh kem, đây là nàng An Như trước gặp được. Nói cách khác, là thuộc về nàng An Như. Đường Thiên Lam bọn họ ở chỗ này ngây người vài tháng. An Như nói cái này tình huống nơi nào còn có không rõ ràng lắm. Tuy nói mỗi lần thay đổi xác thật là có điểm ngoài ý muốn. Nhưng bọn hắn còn có thể ứng phó, rốt cuộc bọn họ trên người độc thật sự thực bá đạo. Liền tính nơi này cá có độc, cũng độc bất quá bọn họ, huống chi bọn họ hai người chi gian độc đều đã hỗn hợp quá. Thuyết minh cái gì, Thuyết minh bọn họ hai người độc càng thêm độc a. Đường Thiên Lam hai mắt lạnh lùng nhìn An Như. Tránh ra, cái này An Như có một chút giống phía trước gặp được quá An Mỹ. Tuy nói không như thế nào tiếp xúc quá, nhưng Đường Thiên Lam đối nàng cảm quan cũng không tốt. Càng không cần phải nói kết hợp vừa rồi phát sinh sự tình, đối cứu nàng không biết nhiều ít cái mạng. Ân nhân cứu mạng, nói ném liền ném, người như vậy liền tính thật sự có rất lớn tác dụng. Bọn họ cũng sẽ không dùng. Vạn nhất về sau ở sau lưng thọc đao làm sao bây giờ? An Như bị này hai chữ sợ tới mức hơi hơi một đốn. Xem bọn họ ánh mắt liền biết, hẳn là không có khả năng hảo hảo nói. Nếu nói như vậy, nàng không dám ngăn đón không cho bọn họ đi, nhưng là nàng lại không nghĩ như vậy từ bỏ, cho nên vẫn là một bên tránh ra con đường một bên nhìn bọn họ. Các ngươi thật sự không suy xét một chút sao? Gia nhập ta đội ngũ nói, ít nhất bắt cá linh tinh sẽ trở nên rất đơn giản. Hơn nữa ta ở căn cứ cũng có nhất định nhân mạch. Đến lúc đó trở lại căn cứ ta khẳng định còn có thể trợ giúp của các ngươi, An Như một chút đều. Không cảm thấy chính mình bộ dáng này nói sẽ không có tác dụng. Khẳng định có dùng, nhất định hữu dụng, mặc kệ là ai chỉ cần là muốn trong biển cá, khẳng định sẽ đáp ứng. Nhưng là liền ở nàng nói xong lúc sau không bao lâu. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh liền đi xa, rốt cuộc bọn họ người cao chân dài. Đi một bước so được với người khác đi hai bước khoảng cách An Như mới nói xong không bao lâu bọn họ. Liền đi được rất xa, tuy rằng An Như biết bọn họ có thể nghe được, rốt cuộc đều là biến dị người, nhưng vẫn là thực khó chịu. Trước kia đến bây giờ cự tuyệt nàng người đều không có kết cục tốt. Phía trước trở về cái kia Dương Hàm Thanh hiện tại là thực kiên cường. Nhưng là chờ lúc sau nàng vẫn là có thể khẳng định. Dương Hàm Thanh nhất định sẽ đến cầu chính mình, tác giả nhàn thoại. Moa Moa, 10, 3 năm SD 3 phần 3 96,6% chương 484 chương 484 rốt cuộc trừ bỏ nàng ở ngoài. Cũng không có người nguyện ý trợ giúp như vậy một đám thương tàn nhân sĩ không phải sao? Nàng tính toán quá, Dương Hàm Thanh muốn đem ba người kia toàn bộ chữa khỏi nói. Chữa bệnh phí linh tinh khẳng định không đủ sức, hơn nữa còn muốn phân cho bọn họ một nửa, nói cách khác dư lại kia một nửa tích phân, chỉ đủ bọn họ ở bệnh viện trụ một tuần, cộng thêm trị liệu An Như, bọn họ khẳng định còn lại ở chỗ này ngốc, chúng ta đi về trước đem thuộc về chúng ta đồ vật tất cả đều mang đi. Đến lúc đó lại qua đây. Ta nghĩ đến thời điểm bọn họ khẳng định liền sẽ không cự tuyệt An Như tùy tiện chỉ một người. Người đi lái xe chúng ta hiện tại liền trở về, Dương Hàm Thanh lái xe khai thật sự mau nhưng là lại phi thường ổn, cho nên trở lại căn cứ thời điểm thời gian còn không tính quá muộn, trước tiên đem bọn họ ba cái đưa đến bệnh viện, ở trải qua nhất định kiểm tra lúc sau, bác sĩ nói thương đều không nặng, xương cốt cũng chưa thương đến, hiện tại không thể động, chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều. Chỉ cần kế tiếp ăn được một chút là được nhưng là vẫn là yêu cầu ở bệnh viện trụ 2-3 thiên nhìn. Xem tình huống, Dương Hàm Thanh lúc này mới có thời gian tới tính tính chính mình có bao nhiêu đồ vật. Ba người hiện tại đều trải qua trị liệu ngủ rồi. Hắn nghĩ nghĩ vẫn là đi về trước nhìn xem. Đường hắn về đến nhà thời điểm, An Như bọn họ đã ở bên ngoài chờ, An Như quay đầu lại nhìn hắn. Lộ ra châm chọc tươi cười. Thế nào, Dương đội trưởng, ngươi hiện tại nếu là đổi ý nói, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống tới cầu ta tha thứ, sau đó bỏ qua ở bệnh viện kia ba cái thương tàn. Ta liền tha thứ ngươi thế nào? Bất quá liền tính tha thứ ngươi ngươi cũng không thể lại đương đội trưởng. Ngươi quá mức do dự không quyết đoán, về sau từ ta đảm đương đội trưởng, mọi người đều đồng ý. Ngươi cảm thấy đâu, cơ hội này ngươi thật sự không nghĩ muốn sao? Dương Hàm Thanh sắc mặt lập tức khó coi rất nhiều. Một câu cũng chưa nói mở cửa đi đến bên trong. An Như bọn họ cũng đi đến, Dương Hàm Thanh lấy ra một chương tích phân tạp. Là trình hắn tích phân tạp, bên trong có một nửa tích phân. Các ngươi đem đi đi, Cái này phòng ở tháng này tiền thuê nhà cũng muốn đến kỳ. Đại khái còn dư lại 3 ngày thời gian, liền chẳng phân biệt, xe các ngươi khai trở về kia chiếc liền phân cho các ngươi. Hết chương.